những trái tim từng bị tổn thương. Chương 17, gocchuyenaudio.com. Chiếc xe của Hạ lao nhanh trên đường. Hạ liếc mắt nhìn vào gương chiếu hậu thấy đám vệ sĩ vẫn bám sát nút. Lần này có vẻ lành ít dữ nhiều. Hạ đánh lái chuyển hướng. Xe chạy ra đường ngoại ô, con đường này Hạ cũng không thông thạo lắm. Cứ đi thôi, đến khi không còn đường để ô tô có thể đi nữa. Hạ xuống xe, cầm một số đồ dùng rồi chạy vào rừng. Đám vệ sĩ vẫn đuổi theo không rời nửa bước, cũng có đến gần 20 người. Một mình Hạ khó có thể đối phó, nhưng Hạ không thể đầu hàng. Bị một tên chặn đầu nên không thể chạy tiếp. Hạ đứng lại và đối đầu với bọn chúng. Các người có nhất thiết vì một con đàn bà đó mà thà chết cũng phải bắt tao không? Bắt được mày là sẽ có thưởng. Vậy thì xuống suối vàng mà lĩnh thưởng đi. Hạ vừa nói vừa rút hai cây tam khúc ra. Đấu với bọn chúng, Hạ đã cố gắng dùng hết sức mình để đánh trả nhưng vì bản thân đã bị thương nên đuối sức. Cũng chỉ còn hai thằng cuối cùng, Hạ bị chúng đánh đến mắt tím, mắt bị mờ đi, đầu choáng váng, Hạ có thấy mờ mờ trước mặt mình là một cây cầu. Liền chạy cố gắng chạy qua đó mới đi được nửa cầu thì bị một tên giữ lại. Hạ dùng gậy né đi những cái đánh của hắn, đánh trả một cách mơ hồ. Sức đã cạn, Hạ đành đẩy hắn ta xuống hồ, nhưng nào ngờ hắn lôi cả bản thân Hạ xuống, không còn sức lực cũng ngã theo. Đêm đó, Trần Minh đã phái Alex đi tìm Hạ, mặc dù đã tìm thấy chiếc xe, đồ đạc mà Hạ để lại nhưng không thấy người đâu. Lần theo chiếc xe đen đã đổi chỉ thấy nó được đỗ ở gần rừng. Nhưng tìm vẫn không thấy Hạ, Trần Minh ra lệnh phải tìm cho bằng được. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, nhưng vẫn chẳng có manh mối gì về Hạ cả. Ngày hôm sau, mọi mắt báo đưa tin về gia đình nhà Tuấn, bố biển thủ công quỹ. Nhận hối lộ, mẹ bị mang tiếng là kẻ phá hoại gia đình, lợi dụng chức quyền. Báo chí đã đưa tin người dân cũng đã biết nên sự việc phải giải quyết một cách triệt để. Giá cổ phiếu của công ty ngày càng sụt giảm, công ty rơi vào bế tắc. Bố mẹ ly hôn, bố Tuấn vào tù, công ty đổi chủ, trước lúc đó Tuấn đã ra nước ngoài du học, không có thêm tin tức gì. Trần Minh đã phái người đi tìm Hạ nhưng vẫn không có kết quả gì. Biết được việc này do công ty vệ sĩ nào làm, Trần Minh đã phái Alex và Nick dẫn một số đàn em đến dẹp công ty đó. Trần Minh cậu hà tất phải làm đến mức này, vì một con đàn bà mà cậu phá cả địa bàn của tôi à, nó có đáng không chứ? Hắc Phong thật sự rất tức giận, công ty vệ sĩ đó là một công ty tầm trung của Hắc Phong vậy mà bị đám Alex đến phá làm mất địa bàn. Mất một miếng ăn của hắn, đáng, chỉ cần là người của tôi thì cũng sẽ được làm như vậy. Anh như vậy là đang làm khó cho tôi đấy, tôi không cần quan tâm đến anh, ai động đến người của tôi thì đều phải trả giá. Cách chương.